Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 565 mỗi người tự hiện thần thông. Trải qua một vòng cướp đoạt lúc sau, 15 phút thời gian không thừa nhiều ít, ba điều hạp đạo ngoại đã ẩn ẩn truyền đến ma tộc gào giống thanh âm. Phạm Minh Sơn mặt mang ý cười, nhìn mắt Gia Cát Tử Ứng lúc sau thối lui đến một bên, xuống tay chữa trị hắn phía sau kia mấy cái đại kiện yển giáp. Gia Cát Tử Ứng cũng là giống nhau, đứng ở tổn hại yển giáp bên quan sát chữa trị. Bất đồng chính là Phạm Minh Sơn lấy tay chữa trị, tự mình hủy đi xác ngoài, di chuyển bộ kiện. Gia Cát Tử Ứng lại vân đạm phong khinh, mặt vô biểu tình đứng ở tổn hại yển giáp trước, hết thảy đều lấy thần thức thao tác. Hắn lấy thần thức tách ra yển giáp, tốc độ thậm chí so Phạm Minh Sơn dùng tay còn nhanh, chỉ là nhíu mày, toàn bộ yển giáp bộ kiện liền ở trước mặt hắn phù không tản ra. Mỗi cái tiểu linh kiện đều lẳng lặng trôi nổi, ấn lớn nhỏ phân loại bài bố, hắn thao tác những cái đó tiểu linh kiện đồng thời còn có thể đem bên cạnh hai cái đại kiện treo không điếu khởi đua ra hình thức ban đầu. Ngay sau đó mày dương lên, những cái đó tiểu linh kiện tựa như có linh trí, tự hành bay đến yêu cầu kết hợp địa phương, xoay tròn ghép nối, toàn bộ quá trình tựa như một hồi hoàn mỹ biểu diễn. Hơn nữa Gia Cát Tử Ứng kia gương mặt đẹp cùng tuyệt hảo khí chất, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Thực rõ ràng Gia Cát Tử Ứng cũng hiểu được phân thần phương pháp. Đối với bình thường tu sĩ tới nói, phân thần phương pháp không hảo tu, nhưng là đối với con rối sư, vô luật âm dương gia vẫn là yển giáp sư, phân thần thao tác càng nhiều yển giáp con rối khả năng chỉ là cơ bản thao tác, thí luyện ngoài tháp. Vây xem Gia Cát gia cấp thấp đệ tử sôi nổi phát ra tán thưởng thanh. Bất luận nam nữ đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Gia Cát Tử Ứng. Đặc biệt là những cái đó muốn tu tập âm dương gia một đạo đệ tử, trực tiếp đem Gia Cát Tử Ứng đại nhập chính mình, càng xem càng ái. Gia Cát Thủ, Mạc Bách Xuân cùng Gia Cát Tử Càn xem lại không phải náo nhiệt, mà là môn đạo. Gia Cát Tử Càn xem xong Phạm Minh Sơn lại xem Gia Cát Tử Ứng, nhíu mày nói: Tử Ứng sư huynh vẫn là sai một nước cờ, vừa rồi tranh đoạt thời điểm liền thượng Phạm Minh Sơn bộ. Những cái đó yển giáp bề ngoài thoạt nhìn hoàn hảo, kỳ thật nội bộ đều là vấn đề, càng tu càng phiền toái. Ngược lại là Phạm Minh Sơn bên này, hắn ngay từ đầu trong lòng liền có quy hoạch, tuyển đều là nhất thích hợp bộ kiện. Hắn sửa chữa thủ pháp thực lão luyện, ngươi xem, Tồi Sơn trọng cơ hình thức ban đầu đã ra tới, nàng này đua đều là cái gì rách nát ngoạn ý nhi a. Mạc Bách Xuân hoàn toàn không đang nghe Gia Cát Tử Càn nói cái gì. Gia Cát Tử Càn nghe được Mạc Bách Xuân lẩm bẩm, cũng chiều Giang Nguyệt Bạch xem qua đi, chỉ thấy Giang Nguyệt Bạch ngồi ở một đống rách nát chung gian, dùng đơn giản nhất linh kiện, đơn giản nhất thủ pháp, đua ra đơn giản nhất. Gia Cát Tử Càn nhíu mày, xem kia lớn bằng bàn tay, con nhện hình vật nhỏ, đơn giản đến đều không thể bị gọi yển giáp, chỉ có thể gọi cơ quan nhỏ. Mạc Bách Xuân cảm giác đau đầu. Này tiểu ngoạn ý, một chân là có thể dẫm toái một mảnh, nàng sợ là liền đệ nhất sóng ma tộc đều ngăn cản không được. Bên cạnh Gia Cát gia nội môn đệ tử cũng nghị luận sôi nổi, cái kia mới tới chân quân là cái người ngoài nghề đi. Nàng làm gì đó không đều là chúng ta khi còn nhỏ làm món đồ chơi sao? Đúng vậy, đều là ta 3 tuổi liền sẽ làm gì đó. Nàng trông chờ này đó có thể chống đỡ ma tộc, lại không phải luyện khí tu sĩ. Gia chủ sẽ không cố ý phóng thủy đi. Gia chủ khẳng định sẽ không, nhưng cũng sẽ không làm nàng đục nước béo cò. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Gia Cát Thủ cũng không có cái gì biểu tình, nhưng là hắn ánh mắt lại từ Gia Cát Tử Ứng trên người chuyển rời đến Giang Nguyệt Bạch trên người. Xem đến tập trung tinh thần, như suy tư gì, các ngươi nhưng đừng dùng chính mình hữu hạn ánh mắt đi tùy tiện đối đãi những người khác, có thể tu đến nguyên anh kỳ tiền bối, ý tưởng cùng ánh mắt khẳng định so với chúng ta cường. Trước nhìn xem, đúng vậy, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện nàng ở mỗi một cái cơ quan nhỏ thượng đều vẽ phù văn sao? Hơn nữa nàng vẽ bùa tốc độ thật nhanh, người nhiều. Liền luôn có như vậy một hai cái người thông minh có thể nhìn ra manh mối, Mặc Bách Xuân quan tâm sẽ bị loạn, bị trong đám người nghị luận thanh vừa nhắc nhở, lúc này mới nhìn kỹ qua đi, đích xác, Giang Nguyệt Bạch ở mỗi cái tiểu con nhện trên người đều để lại phù văn. Nàng ở khâu tiểu con nhện thời điểm, những cái đó phù văn cũng ở đồng bộ bị khắc họa, tựa như trống giống xuất hiện giống nhau. Phân thần phương pháp, thần thức vẽ phù, Mặc Bách Xuân ánh mắt hơi lượng, đây đều là cao cấp thần thức sử dụng phương pháp, Gia Cát gia có không ít phân thần phương pháp bí tịch, nhưng là có thể tu thành này pháp người cũng không nhiều, Yển Giáp Sư cũng đối vẽ phù văn có yêu cầu, nhưng là vì bảo đảm phù văn xác suất thành công, thường thường đều phải tập trung tinh thần. Chuyên chú ở vẽ phù văn thượng, phù văn cần dẫn động thiên địa chi lực một chút quán chú ở hoa văn chung, cuối cùng trọn vẹn một khối, tự hành vận chuyển, bất luận cái gì một cái chi tiết nhỏ ra vấn đề, phù văn đều sẽ hỏng mất, liền tính là Phạm Minh Sơn. Giờ phút này cũng là ở chữa trị xong yển giáp lúc sau, mới bắt đầu tu bổ mặt trên tổn hại phù văn cùng phù trận. Vô pháp làm được một bên tu yển giáp, một bên tu phù trận, Gia Cát Tử Ứng bên kia cũng là giống nhau. Hắn cũng có thể phân ra ba đạo thần thức, nhưng là ba đạo thần thức hoặc là đồng thời tu yển giáp, hoặc là đồng thời tu phù văn, nhìn đến gia chủ Gia Cát thủ khẽ gật đầu. Mặc Bách Xuân thoáng lỏng nửa khẩu khí, nha đầu thúi, còn tính ngươi có điểm áp đáy hòm năng lực. Chưa cho ta mất mặt, Gia Cát Tử Càn cũng nhìn ra môn đạo. Ở bên nói, vọng thư đạo hữu ở phù đạo thượng nhất định là đại sư tiêu chuẩn. Ngươi xem nàng đã chế tác 100-200 cơ quan nhỏ. Phù văn vẽ chưa bao giờ thất bại quá một lần. Thay đổi ta, liền tính là toàn tâm toàn ý vẽ phù. Cũng vô pháp làm được 100 lần đều không thất bại, Mặc Bách Xuân mày khẽ nhếch. Không tự giác lộ ra vài phần đắc ý. Đó là đương nhiên, nếu là không mấy lần, ta làm sao dám giới thiệu nàng tới Gia Cát gia, giống. 15 phút đến, ma tộc đột kích, ba điều hạp đạo trung đồng thời quát tới một trận xương đen. Âm hàn bức người, không khí đột nhiên khẩn trương lên, Phạm Minh Sơn sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Bên cạnh hắn ba trượng cao hình người yển giáp thùng thùng đạp mà. Bước nhanh đi đến hạp đạo khẩu. Ở cơ quát tiếng vang chung hai chân chảo địa. Hai điều cánh tay thượng cơ quan triển khai. Trong chớp mắt liền thành hai giá tồi sơn chọc nỏ. Phù văn ánh sáng từ yển giáp ngực trung tâm. Nhanh chóng truyền đến hai điều chọc nỏ thủ cánh tay. Hóa thành hai chi chừng một người thô ngọn lửa nỏ tiễn. Oanh khiếu mà ra, oanh, oanh, khí lãng bài không, hạp đạo trung tức khắc nổ tung một mảnh biển lửa, cùng với thê lương tiếng kêu thảm thiết, đệ nhất sóng ma tộc còn chưa lộ diện, đã bị Phạm Minh Sơn tồi sơn chọc nỏ oanh bình, bên kia. Gia Cát Tử Ứng bị Phạm Minh Sơn bày một đạo, đến giờ phút này vẫn chưa tu ra một trận hoàn chỉnh yền giáp, mặt đất chấn động. Hạp đạo trung truyền đến vạn mã lao nhanh động tĩnh, hắn dương mắt xem qua đi, ở cuồn cuộn xương đen bên trong nhìn đến hàng trăm ma tộc hóa thành xương đen ma lang. Dữ tợn gào giống, phác sát mà đến, thấy vậy, Gia Cát Tử Ứng tay áo vung lên, ba cái yển giáp bộ kiện lăng không bay lên, nhằm phía hạp đạo khẩu phô khai, tuy rằng không thể hoàn chỉnh liên động. nhưng là ba cái yển giáp bộ kiện đều có thể làm đơn độc cơ quan sử dụng. Gia Cát Tử ứng lấy phân thần phương pháp đồng thời thao tác ba cái cơ quan. Đối với giết đến trước mắt ma lang đàn cuồng oanh lạm tạc, kim quang như mưa. Phong liêm quét ngang, hỏa lãng mênh mông, đệ nhất sóng ma tộc cũng không cường hãn. Ở Gia Cát Tử ứng gần như cuồng bạo tiến công hạ. Trong chớp mắt bị đẩy bình nghiền nát, không có một cái cá lọt lưới. Tình huống này hoàn toàn ở mọi người đoán trước bên trong. Cũng không có cái gì làm người ngoài ý muốn địa phương. Ngược lại là Giang Nguyệt Bạch bên kia. Bởi vì ngay từ đầu mọi người liền xem không rõ nàng muốn làm gì. Cho nên bao gồm Gia Cát Thủ ở bên trong. Đều tò mò mà nhìn chằm chằm nàng. Mà lang đã từ trong xương đen sát ra. Gần ngay trước mắt. Giang Nguyệt Bạch lại vẫn là cũng không ngẩng đầu lên, ngồi ở đống rác chung tiếp tục chế tác cơ quan nhỏ, Mặc Bách Xuân gấp đến độ cắn răng. Gia Cát Tử Càn cũng khẩn trương nín thở, xem Giang Nguyệt Bạch những cái đó bàn tay đại tiểu con nhện thủy triều vọt tới hạp đảo khẩu, lúc này sở hữu tiểu con nhện đột nhiên nhảy dựng lên, giống như thiên nữ tán hoa phân bố ở giữa không trung. Hỗn độn lại ẩn chứa nào đó quy luật, ca, ca, ca, sở hữu tiểu con nhện tám chân nháy mắt duỗi thân, bên cạnh nhện chân đâm vào vách núi buộc chặt, trung gian nhện chân nhanh chóng liên kết, trong chớp mắt liền hình thành một cái lưới lớn, tư lạp. Lóa mắt màu bạc điện quang ở tiểu hồ lô giống nhau con nhện thân thể thượng lập lòe. Triều tịch một lãng lãng khuếch tán. Ở mọi người dần dần mở to trong ánh mắt, tạo thành một bộ hoàn mỹ màu bạc phù trận, thiên lôi hỏa trận. Giống, ma lang đàn thế như trẻ tre, như khai áp hồng thủy chút xuống ở Giang Nguyệt Bạch mạng nhện thượng, ầm ầm ầm. Chói mắt lôi quang hết đợt này đến đợt khác tạc nứt. Màu bạc điện chiều mãnh liệt mênh mông, chói mắt bắt mắt. Ở thí luyện tháp phóng ra quang ảnh chung giống như một uông bạc hồ. Làm chung quanh hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Qua, mọi người kinh ngạc cảm thán. Cũng chưa nghĩ đến những cái đó 3 tuổi tiểu hài tử món đồ chơi cơ quan. Cũng có thể sinh ra như thế kinh người uy lực. Gia Cát Thủ ánh mắt hơi lượng. Trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm. Lại lần nữa gật đầu. Mặc Bách Xuân kích động lại hưng phấn mà nắm ngốc lăng Gia Cát Tử Càn cánh tay. Mặt mày hớn hở, kích động không thôi, bên trong sơn cốc, ngay cả hoàn toàn không đem Giang Nguyệt Bạch để vào mắt Phạm Minh Sơn cùng Gia Cát Tử ứng cũng bị. Bên này bức người lôi quang hấp dẫn, đồng thời quay đầu xem qua đi, thấy rõ Giang Nguyệt Bạch mạc nhện. Phạm Minh Sơn râu run lên. Trừng lớn hai mắt không dám tin tưởng, Gia Cát Tử ứng trên mặt cũng xuất hiện rõ ràng kinh ngạc biểu. Tình, rốt cuộc không hề nằm liệt, mà Giang Nguyệt Bạch như cũ ngồi ở chỗ kia. Trong lòng không có vật ngoài, bắt đầu chế tác những thứ khác. Hết chương.